Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 76 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhất nhé. Và bên cạnh đó thì các bạn hãy tham gia vào nhóm Facebook Đọc Truyện Ngôn Tình Theo Yêu Cầu để nhận được những thông báo ở trong đó và cùng nhau chơi game để... Mọi người hãy cùng nhau chia sẻ giúp Liễu Truyện để Liễu Truyện có thêm nhiều động lực để cố gắng hàng ngày ra nhiều tập hơn cho mọi người cùng nhau lắng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều và bây giờ mời các bạn cùng nghe truyện. Đôi mắt Trần Bình lạnh lùng, ánh mắt liếc qua người Dương Quế Lan rồi đổ dồn lên người Tôn Thu Thúy. Cả nhóm người đều tròn mắt, người già nhìn Trần Bình, biểu cảm trên khuôn mặt rất phong phú. Thằng nhãi ngốc nghếch này nói gì vậy? Định đuổi tất cả bọn họ cút ra ngoài. Ha ha, em buồn cười chết mất. Con rể chị có ý gì vậy? Còn muốn đuổi hết chúng ta ra ngoài ư? Tôn Thu Thúy cười ha ha mỉa mai. Chị dâu, không phải chị nói là căn biệt thự này là của chị sao? Sao tên Trần Bình vô dụng này còn có thể đuổi chúng ta ra ngoài chứ? Đấy chính là thêm dầu vào lửa. Điều Dương Quế Lan khó có thể chấp nhận được chính là bị người nhà coi thường, đặc biệt là trước mặt cả nhà em thứ ba. Ngày thường mình tắc oai quen rồi nên cũng hoành hoàng trước mặt cả nhà em thứ ba. Bây giờ Trần Bình không giữ thể diện cho mình như vậy thì mình còn phải nể mặt cậu ta làm gì? Trần Bình, cậu có giỏi thì nói lại lời vừa rồi lần nữa xem. Dương Quế Lan phẫn nộ, trường mắt hất hàm chỉ vào Trần Bình quả trách. Tên Trần Bình này lẽ nào không biết được là phải giữ thể diện cho mình một chút sao? Dù gì mình cũng là mẹ vợ cậu ta, không thể nể mặt như vậy thì sau này mình còn mặt mũi nào để đối mặt với những người họ hàng chứ? Dương Quế Lan, bà đừng có lên mặt hoành hoang quá như vậy. Thói hư tật xấu khó bỏ này của bà, ngày hôm nay tôi bắt buộc phải trừng trị cho bà biết tay. Trần Bình cũng có chút tức giận, sắc mặt u ám, lườm nhóm người hét lên. Tôi nói lại một lần nữa, căn biệt thự này là của tôi, các người hãy cút hết ra cho tôi. Của cậu? Ha ha! Tôn Thu Thúy ngửa mặt cười, xối dục Dương Quế Lan. Chị dâu, mau lấy sổ đỏ ra, thằng nhãi này bây giờ đi đâu cũng nói khoác. Lấy ra sao? Chắc chắn là Dương Quế Lan không dám lấy. Sổ đỏ ở trong phòng ngủ của Trần Bình và Giang Uyển. Hơn nữa, trên sổ đỏ, quả thực là có tên của Trần Bình. Nếu lấy ra, lời nói dối lúc đầu của mình không phải sẽ bị lộ tẩy sao? Cho nên Dương Quế Lan dứt khoát chuyển chủ đề, ép hỏi. Trần Bình, cậu hãy thành thực trả lời. Trước rồi nói vừa rồi, thím bạc của cậu đã nói, rốt cuộc là như thế nào? Có phải là cậu đã tham ô tiền của công ty Giang Uyển không? Tôi biết, khoảng thời gian gần đây, đều là cậu lo liệu chuyện ở công ty. Đừng nói với tôi là không hề. Đúng đúng đúng, điều này nhất định phải giải thích rõ ràng. Đây là mấy chục tỷ đấy, lại để cho cậu ta tiêu pha như vậy. Tên vô dụng như cậu ta sao có thể xứng ngồi trên chiếc xe sang trọng như thế? Tôn Thu Thúy cắn hạt dưa, khuôn mặt chỉ toàn vẻ hóng hớt và không ngừng đổ thêm dầu vào lửa. Gương mặt xấu xí đó, Trần Bình chỉ muốn đạp một cú cho bay ra ngoài. Cả nhà tên Giang Quốc Thịnh này từ ngày trước đã không ưa mình, thậm chí còn đối phó với cả Giang Uyển. Lúc đầu khi anh và Giang Uyển kết hôn, Trần Bình vẫn còn nhớ như in con mụ Tôn Thu Thúy này đã sỉ nhục mình và Giang Uyển như thế nào trong hôn lễ. Trần Bình lạnh lùng cười một tiếng, nói: trong mắt các người, tôi kém cỏi như vậy, đúng không? Ha ha, một đám họ hàng nhìn người bằng con mắt thấp hèn. Còn không phải vậy sao? Cũng không xem lại mình là ai, thật sự tưởng rằng được sống trong hoàng cung số 1 nên mình là vua rồi sao? Cậu có xứng không? Mồm miệng của Tôn Thu Thúy đúng là ác độc. Chị dâu Quế Lan, không phải em nói chị, con rể nhà chị phải dạy dỗ cho tốt, thật không biết điều. Đến bây giờ vẫn chưa rót trả cho chúng ta. Tôn Thu Thúy lại bổ sung một câu, vẫn ngồi trên sofa mỉa mai. Giang Quốc Thịnh bên cạnh cũng gật đầu theo, chỉ trích. Trần Bình à, cậu như vậy là không đúng rồi. Đã lấy tiền của công ty thì phải thừa nhận. Nếu đã mua rồi thì cứ nói ra, cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Suy cho cùng, bây giờ công ty Giang Uyển giàu có như vậy, mua một chiếc xe sang trọng cũng không phải là chuyện gì xấu. Mọi người dùng chung là được rồi. Nói xong lời này, khuôn mặt Tôn Thu Thúy nở nụ cười, nhìn Giang Quốc Thịnh, âm thầm giơ ngón tay cái. Chồng mình cũng không ngốc lắm, biết cáo lợi ích về phía mình. Nếu được ở đây, rồi ngày ngày lại được ngồi chơi Rolls Royce ra ngoài đường. Tôn Thu Thúy chỉ nghĩ đã cảm thấy ngây ngất. Thật sung sướng, Giang Linh cũng vội vã, nói. Vừa hay, vài ngày nữa bọn tôi họp lớp. Anh rể, anh lái xe đưa tôi đi là được. Mấy người đó, anh một câu, tôi một câu, bắt đầu thảo luận xem nên chia nhau ra dùng chiếc Rolls Royce này như thế nào. Thậm chí, Tôn Thu Thúy còn coi mình như chủ, nói. Như thế này đi, chị dâu Quế Lan. Xe, dù sao thì cũng đã mua rồi. Nói thế nào thì cũng đều là của nhà họ Giang. Nếu chúng ta đã là người một nhà, thì nên có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Chiếc xe này, em thấy nên như thế này. Thứ hai, thứ tư, thứ sáu thì các chị dùng. Còn thứ ba, thứ năm, thứ bảy, chủ nhật thì bọn em dùng. Thế nào? Thế nào? Trần Bình chưa từng gặp gia đình nào mà rẻ như vậy. Quả thực là vô liêm sỉ. Đương nhiên, Dương Quế Lan cảm thấy không ổn. Ích lợi thì các người chiếm hết, mà các người lại chẳng bỏ ra đồng nào. Nói thực ra, bà ta không thích cả nhà Giang Quốc Thịnh, khôn vật cả ngày tính kế. Còn chưa được vào ở, đã bắt đầu có mưu đồ với chiếc Rolls Royce. Nếu mà vào đây ở, thì còn đến mức nào nữa? Không được, chiếc xe này không ai được phép dùng. Dương Quế Lan quả quyết, nghiêm giọng nói, sau đó lườm Trần Bình trách móc. Chuyện này, tôi nhất định sẽ nói với Giang Uyển. Cậu lại bắt đầu tham ô tiền của công ty, còn tiêu xài hoang phí, mua chiếc xe sang trọng như vậy. Trần Bình cười ha ha một tiếng, nhìn lũ bọn họ nói. Các người thật sự cho rằng chiếc xe đó là tôi dùng tiền của công ty mua sao? Một đám người chưa trải sự đời, Trần Bình tôi thiếu gì tiền? Nếu không thì sao chứ? Đừng tưởng tôi không biết. Bây giờ Trần Bình cậu đang ở trong tình trạng thế nào? Lần trước Tào Quân đã nói với tôi rồi, gia đình cậu đã phá sản. Bây giờ cậu chỉ là một thằng nghèo kiết xác, có lẽ còn đang gánh một khoản nợ khổng lồ nữa. Dương Quế Lan phẫn nộ gào lên, trong cả phòng khách đều có thể nghe thấy. Cả nhà Tôn Thu Thúy bên đó, tất cả đều ngây ra nhìn, rất khó hiểu. Phá sản cái gì? Khoản nợ khổng lồ gì cơ? Trần Bình nhớ mày, ánh mắt lạnh lùng. Tên Tào Quân này đúng là dùng bất cứ thủ đoạn gì. Mặc kệ vậy. Phải hay không thì lát nữa sẽ biết. Trần Bình thản nhiên nói, cũng không muốn giải thích nữa. Mấy người, tôi nhìn anh nhìn tôi, tỏ vẻ khó hiểu. Được thôi, để thím ba xem là cậu đang giở trò gì. Tôn Thu Thúy nói một câu, ánh mắt rất khinh thường. Một tên vô dụng, lẽ nào còn có thể làm nên trò trống gì sao? Khoảng 10 phút sau, Trần Bình liền nhận được tin nhắn của Kiều Phú Quý, liền nói với mọi người. Đi thôi. Đi đâu? Sắc mặt Dương Quế Lan lạnh lùng, không biết Trần Bình định làm gì. Không phải, các người muốn biết chiếc Rolls Royce đó là của ai sao? Trần Bình phản vấn, khóe miệng nở nụ cười bình thản. Dương Quế Lan nhìn Tôn Thu Thúy, bà ta liền nói. Chị dâu, đi, chúng ta ra ngoài xem thử, rốt cuộc thằng nhãi này định giở trò gì. Nói xong, mấy người liền đi theo Trần Bình ra khỏi biệt thự. Ở cổng điện tử, liền trông thấy một chiếc Rolls Royce màu đen đỗ ở đó. Đầu xe có biểu tượng nữ thần màu vàng, tượng trưng cho sự cao quý. Lúc mấy người nhìn thấy chiếc xe này, đều không kìm được mà cảm thán. Xe sang quả nhiên không hề tầm thường. Đặc biệt là trong mắt Tôn Thu Thúy và Giang Linh, chỉ toàn là sự ngưỡng mộ và vui sướng điên cuồng. Dương Quế Lan vốn dĩ còn đang tức giận, thế nhưng lúc này nhìn thấy chiếc Rolls Royce, liền quên đi sự giận dữ, đi quanh xe một vòng tấm tắc khen ngợi. Nếu mỗi ngày mình được chiếc xe này đưa đón, vậy thì đúng là hãnh diện quá đi mất. Đây mới là thứ xứng đáng cho người phụ nữ cao quý như mình. Cho nên bây giờ bà ta có suy nghĩ muốn giữ chiếc xe này lại. Dù sao thì Dương Quế Lan cũng đã nhận định chiếc xe này chắc chắn là Trần Bình đã tham ô tiền của công ty Giang Uyển để mua. Nếu đã là tiền của nhà mình, vậy thì chính là thuộc về mình. Chiếc xe này tuyệt đối không thể để cho tên vô dụng như Trần Bình ngồi. Thế nào, chị dâu Quế Lan, chiếc xe này sang trọng đấy nhỉ? Tôn Thu Thúy cũng nhận ra Dương Quế Lan đã ngắm trúng chiếc xe này, đứng bên cạnh định bợ. Hay là như thế này đi chị dâu, một tuần bọn em chỉ dùng 2 ngày, các ngày còn lại đều để cho chị dùng. Chị xem, chúng ta đều là người một nhà mà, đúng không? Tôn Thu Thúy tiếp tục nói, thảo luận với Dương Quế Lan nên chia nhau ra dùng chiếc xe này thế nào. Trong lòng Dương Quế Lan có hàng trăm lý do để không cho bọn họ dùng. Thế nhưng người ta đứng ngay trước mặt, bà ta cũng ngại từ chối. Vì như vậy, bọn họ sẽ nghĩ mình quá nhỏ mọn. Được thôi, chỉ 2 ngày. Dương Quế Lan nói, Tôn Thu Thúy vui vẻ, liếc mắt khoe khoang với Giang Quốc Thịnh. Sau đó khoác cánh tay Dương Quế Lan nịnh bợ đủ kiểu. Chị dâu Quế Lan, chị thật hào phóng, không hổ danh là bà chủ nhà giàu. Nhà họ Giang chúng ta có chị, đúng là có phúc. Sau này cả nhà bọn em đều sẽ nhờ cậy cả vào chị. Dương Quế Lan nghe thấy vậy liền cảm thấy sung sướng, lâng lâng như trên mây, vội đắc ý cười nói: "Ấy già, có gì đâu, đều là người một nhà." Mấy người cứ chị một câu tôi một câu như vậy, hoàn toàn ngó lơ Trần Bình ra ngoài, như thế là chiếc Rolls Royce đó đã là của bọn họ rồi vậy. Cũng đúng lúc này, cửa xe Rolls Royce đó mở ra, một ông già mặc vest xám chống chiếc gậy màu vàng đen từ trong xe bước xuống, chính là Kiều Phú Quý. Lúc nhìn thấy Kiều Phú Quý, mắt Dương Quế Lan trợn tròn, ôm ngực rất kích động hỏi: Ông là Kiều Phú Quý?" Kiều Phú Quý, Giang Quốc Thịnh và Tôn Thu Thúy cũng đều nhìn sang, trong trước mắt cũng trở nên rất kích động. Đại gia giàu nhất của thành phố Thượng Giang, sao ông ta lại ở đây? Đợi đã, ông ta bước xuống từ trong chiếc Rolls Royce đó. Đây là chuyện gì vậy? Đại gia giàu nhất thành phố Thượng Giang lại cung kính đứng trước mặt Trần Bình, gọi một tiếng anh Trần. Điều này hoàn toàn làm đảo lộn hình tượng vốn có của Trần Bình đối với đám Dương Quế Lan. Dương Quế Lan vẫn ổn, suy cho cùng đã biết Trần Bình không hề đơn giản. Thế nhưng lúc này nhìn thấy cảnh này vẫn rất kinh ngạc. Còn về đám Tôn Thu Thúy thì ngạc nhiên đến mức há hốc miệng, mắt trợn tròn, mãi không nói lên lời. Cảnh tượng bọn họ vừa bới móc mỉa mai Trần Bình vẫn còn hiện ngay trước mắt. Thế nhưng bây giờ trong lòng bọn họ có chút hoảng loạn. Bên đó, Trần Bình cũng nhìn sang với ánh mắt lạnh lùng, nói: "Tiếp tục thảo luận, chiếc xe này các người định xử lý thế nào? 246 hay là 357 chủ nhật?" Câu nói này như nước lạnh hắt lên người bọn họ, trong chớp mắt đã dập tắt vẻ hào hứng của bọn họ. Tôn Thủ Thúy vẫn có chút không phục, cào nhàu: "Ý gì vậy? Chiếc xe này không phải của cậu." Trần Bình thản nhiên cười nói: "Trước đó tôi đâu nói là của tôi đúng không? Là các người tự cho rằng tôi đã tham ô tiền của công ty để mua." Chuyện này... Tôn Thủ Thúy nói không nên lời, cúi đầu xuống, mắt không ngừng đảo nhìn Giang Quốc Thịnh. Giang Quốc Thịnh cũng rất bất lực, không nói gì. "Chị dâu Quế Lan, chị hỏi xem đây rốt cuộc là có ý gì vậy?" Tôn Thu Thúy nói thầm bên tai Dương Quế Lan. Dương Quế Lan cũng muốn biết, trong lòng mình cứ vui sướng mãi, kết quả chiếc xe này lại là của Kiều Phú Quý. "Trần Bình, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Chiếc xe này là của ai?" Dương Quế Lan mặt dày hỏi. Trần Bình không muốn giải thích với bọn họ, nói: "Ông Kiều, nói cho bọn họ biết." Kiều Phú Quý nghĩ ngợi, dựa theo tính cách của cậu chủ, chắc là muốn che giấu, vậy thì mình đã hiểu rồi. "Các vị, thật ngại quá, chiếc xe này là của tôi. Vừa rồi tôi đã gặp được anh Trần, nên tiện đường đưa anh ấy về. Không ngờ lại gây ra hiểu nhầm, thật xin lỗi." Kiều Phú Quý đáp, bỗng chốc mọi người cũng đã hiểu ra, càng thêm khinh bỉ Trần Bình. Cứ ra vẻ mãi, hòa ra không phải là xe của cậu ta, đúng là mừng hột. Trong đó, biểu hiện của Tôn Thu Thúy rõ rệt nhất, cào nhào mắng: "Tôi còn tưởng là chuyện gì cơ, hóa ra là cáo giả oai hùng, chó cậy hơi người. Hầy, cũng chẳng trách, tên vô dụng mãi là tên vô dụng, cả đời cũng không mua nổi chiếc xe đẹp như vậy." Giang Quốc Thịnh cũng mỉa mai theo một câu: "Thôi thôi, bớt nói vài câu đi, cậu ta không sợ mất mặt, nhưng chúng ta vẫn không thể để mất thể diện được." Nghe thấy lời này, lông mày Trần Bình càng nhíu sâu hơn. Đây là người gì vậy, bất kể như thế nào cũng là lỗi của mình. Có điều, anh cũng không muốn chấp loại người này. Quay người nói vài câu với Kiều Phú Quý rồi về biệt thự. Bên này Kiều Phú Quý về lại trong xe, chào hỏi Dương Quế Lan rồi cũng đi khỏi. Thế chiếc Rolls Royce đó đã đi mất, trong lòng cả nhà Tôn Thu Thúy rất khó chịu, hơn thế nữa là tiếc nuối. "Chị dâu Quế Lan, rốt cuộc chuyện này là như thế nào vậy? Trần Bình còn có thể quen biết với người giàu có nhất thành phố chúng ta sao? Sao trước đây chưa từng nghe nói tới vậy?" Bây giờ Tôn Thu Thúy mới nhớ lại chuyện này, vội vàng hỏi. Sắc mặt Dương Quế Lan cũng căm hận, giải thích một câu: "Trước đây Trần Bình đã từng cứu ông già đó, chắc là ông già đó cảm kích." Vừa nói, Dương Quế Lan liền nói ra một lượt lời giải thích ngày trước của Trần Bình. Như vậy cả nhà Tôn Thu Thúy mới hiểu ra mọi chuyện. Mong mãi nhưng lại chỉ là hiểu lầm. Mấy người về lại biệt thự không hứng thú cho lắm, thế nhưng vừa nghĩ tới có thể được sống trong căn biệt thự hào hoa như vậy, trong lòng Tôn Thu Thúy vẫn rất mãn nguyện, liền bảo Giang Quốc Thịnh và Giang Linh thu xếp đồ đạc. Bọn họ đi vòng quanh cả biệt thự chọn phòng. Người phụ nữ trung niên như Tôn Thu Thúy vô liêm sỉ và thích gây sự vô cớ, giống y hệt Dương Quế Lan, vừa nhìn đã ngắm trúng một căn phòng ở tầng 2, bởi vì to, hơn nữa có thể nhìn thấy hồ phía sau. "Chị dâu Quế Lan, bọn họ sẽ ở trong căn phòng ở tầng 2 này nhé." Tôn Thu Thúy đứng trên tầng 2 vội hét một tiếng, cũng không quan tâm Dương Quế Lan dưới tầng nghe thấy hay không, vội vàng dọn đồ vào, nhân tiện còn dọn những thứ đồ bên trong phòng ra. đều là đồ chơi của trẻ con. Này, mẹ, sao con cứ có cảm giác căn phòng này là phòng của Mễ Lạc vậy? Giang Linh ghé qua, nhìn vừa rồi cô ta đã ngắm trúng căn phòng này, chỉ là không dám dọn vào. Của đứa nghiệt chủng ấy. Không sao, sợ gì chứ, căn biệt thự này đều là của chị dâu Quế Lan. Trần Bình cậu ta còn có thể nói gì được? Chúng ta cứ dọn vào đây, con mau đi thu dọn đồ của con. Bộ dạng Tôn Thu Thúy hoàn toàn là không hề bận tâm. Một đứa nghiệt chủng lại được ở trong căn phòng đẹp như vậy, lãng phí. Sau khi dọn dẹp một lúc lâu, Tôn Thu Thúy mới đưa Giang Quốc Thịnh từ trên tầng 2 bước xuống, tự ngồi trong phòng khách ăn hoa quả, bắt đầu xem trước tivi tinh thể siêu lớn. Giang Linh cũng đã dọn dẹp xong, ngồi trong phòng khách lướt TikTok, quay căn biệt thự sang trọng đăng lên, còn nhận được không ít lời thích. Lúc này Dương Quế Lan cũng từ bên ngoài quay về, vừa rồi đã ra ngoài để nghe một cuộc điện thoại, có thể nhận ra tâm trạng bà ta đã tốt hơn rất nhiều. Thế nào, thu dọn xong rồi chứ? Dương Quế Lan hỏi. Tô Thu Thúy vội kéo Dương Quế Lan ngồi xuống, nịnh bợ lấy lòng. Chị dâu, lần này thật là cảm ơn chị, nếu không thì em và Quốc Thịnh đều không có chỗ ở. Chỉ là em và Quốc Thịnh còn có một lời thỉnh cầu, bất luận như thế nào chị dâu cũng phải đồng ý nhé. Vừa nói, Tôn Thu Thúy liền quỳ xuống. Dương Quế Lan giật mình, vội đỡ dậy. Thế nhưng Tôn Thu Thúy cương quyết không đứng dậy, nói: chị dâu, chị đừng kéo em. Chuyện này chỉ cần chị đồng ý với em mới đứng dậy. Dương Quế Lan vội đáp: được được được, em đứng dậy rồi hẵng nói. Tôn Thu Thúy không đứng dậy, liền khóc thút thít ngay lập tức, nói: chị dâu, chị cũng biết đấy, cuộc sống của gia đình bọn em rất bình thường. Em và Quốc Thịnh cũng là lần đầu tiên được sống trong căn biệt thự hào hoa thế này. Bọn em chỉ nghĩ là không biết có thể ở thêm được vài ngày không. Như vậy sau khi bọn em chết cũng không uổng công được sống trên cõi đời này rồi. Dương Quế Lan đã hiểu ra bọn họ đâu phải muốn ở thêm vài ngày đâu, mà là muốn ở lâu dài. Chuyện này bà ta không thể đồng ý được. Thu Thúy à, chuyện này chị dâu... Dương Quế Lan khó xử. Tôn Thu Thúy lập tức gào khóc: chị dâu, chị không đồng ý với em thì em sẽ quỳ mãi ở đây không đứng dậy nữa. Chúng ta đều là người một nhà, lẽ nào chị nhẫn tâm làm vậy sao? Dương Quế Lan đã đầm lao nên phải theo lao, chỉ có thể bằng lòng nói: được được được, chị đồng ý với em, đứng dậy đi. Lúc này Tôn Thu Thúy mới gạt nước mắt, bỏ dậy nói với Dương Quế Lan những lời tốt đẹp, còn ân cần bóp vai các kiểu giống như bảo mẫu vậy: chị dâu, sau này em sẽ gánh hết mọi việc trong căn nhà này, chị chỉ cần nghỉ ngơi là được. Tôn Thu Thúy chủ động nhận việc. Dương Quế Lan lườm bà ta nói: em thôi đi, trong nhà có bảo mẫu. Cũng đúng lúc này, Trần Bình bước xuống từ tầng 2, nhìn mấy người trong phòng khách, sắc mặt rất không vui nói: sao các người vẫn chưa dọn ra ngoài? Lẽ nào lời mình vừa nói, bọn họ đều không nghe thấy sao? Dương Quế Lan liền đứng dậy, lườm Trần Bình trách móc: Trần Bình, cậu có ý gì vậy? Thật sự muốn đuổi chúng tôi ra ngoài? Tôn Thu Thúy cũng vội vàng đứng dậy theo, đứng bên cạnh Dương Quế Lan uy hiếp: phải đấy, cậu là cái thá gì? Cậu có tư cách nói chuyện ở đây sao? Còn bảo chúng tôi dọn ra ngoài. Tôi thấy người đầu tiên nên dọn ra ngoài chính là cậu, đồ vô dụng. Sắc mặt Trần Bình thay đổi, nghiêm giọng nói: cho các người 10 phút tự dọn ra, nếu không thì tôi sẽ gọi bảo vệ vào. Nói xong Trần Bình quay đầu đi lên tầng. Vãi thật, chị dâu, Trần Bình cậu ta có ý gì vậy? Làm như thế biệt thự này là cậu ta mua ấy. Tôn Thu Thúy tức giận hét lên. Trần Bình tình cờ nghe được lời này, đứng ở trên tầng 2, quay đầu lại bình thản nói: bà nói đúng đấy, căn biệt thự này chính là tôi đã mua, cho nên mời các người cút hết ra ngoài. Chị dâu, chị nhìn xem, tên Trần Bình này quả thực là coi trời bằng vung, lời nói khoác lác như vậy mà cậu ta cũng dám nói ra. Tôn Thu Thúy chỉ theo bóng lưng Trần Bình, vừa căm hận vừa mắng chửi: cái gì mà cậu ta mua? Chị dâu Quế Lan đã nói là căn biệt thự này là Giang Uyển đã mua, còn có tên của chị dâu trên đấy. Dương Quế Lan cũng vô cùng giận dữ, tên Trần Bình này không hề coi mẹ vợ như mình ra gì, bây giờ lại còn dám đuổi mình ra ngoài. Ai cũng không được phép dọn ra, tôi muốn xem là Trần Bình cậu ta dám làm gì tôi. Dương Quế Lan tức tối, trực tiếp ngồi xuống ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực, trên khuôn mặt chỉ toàn là vẻ phẫn nộ. Bây giờ Tôn Thu Thúy đứng chung một chiến tuyến với Dương Quế Lan, đương nhiên là không ngừng thêm dầu vào lửa đủ kiểu bên tai bà ta. Càng nói, trong lòng Dương Quế Lan càng tức. 10 phút sau, thật sự có một đội bảo vệ xông vào, không giải thích, trực tiếp ghi mấy người đó xuống. Đám Dương Quế Lan trông thấy những bảo vệ đột nhiên xuất hiện trong nhà này, đều sững sờ. Trần Bình, cậu ta lại dám làm như vậy thật. Trần Bình, tôi mù rồi nên mới để Uyển Nhi gả cho cậu. Cậu ở rẻ 3 năm ở nhà họ Giang tôi, bây giờ cậu báo đáp tôi như vậy sao? Dương Quế Lan điên cuồng gào thét trong phòng khách, sau đó dứt khoát ngồi xuống đất, ngang ngược lăn lộn quát mắng. Những bảo vệ đó đều là người của nhà họ Long, chỉ nghe theo lời của chủ nhân biệt thự. Trần Bình đã đi xuống, lúc ghé qua phòng khách chỉ lạnh lùng liếc nhìn. Dương Quế Lan sợ bà ta không thể sống thiếu căn biệt thự này, căn biệt thự này chính là mạng sống của bà ta. Trần Bình, cậu định làm gì? Dương Quế Lan đã biết thừa nhưng vẫn cố hỏi, trong lòng rất hoảng. Tôn Thu Thúy và Giang Quốc Thịnh bên cạnh cũng nghiêm nghị chỉ vào Trần Bình mắng chửi. Chị dâu, chị nhìn tên vô dụng Trần Bình này xem, lại dám đối xử với chúng ta như vậy. Lẽ nào cậu ta là người quyết định trong căn nhà này sao? Câu nói này đã kích động đến Dương Quế Lan. Bà ta coi trọng thể diện như vậy, sao có thể chịu đựng nổi khi người khác nói rằng Trần Bình là chủ của căn nhà này. Dương Quế Lan cương quyết ngồi dưới đất, vỗ ngực dậm chân khóc toáng lên. Tôi đúng là mù rồi, mới để Uyển Nhi gả cho tên vong ân bội nghĩa vô lương tâm như cậu, ăn ở nhà tôi, sống ở nhà tôi 3 năm trời, vậy mà bây giờ lại đuổi mẹ vợ tôi ra ngoài, còn có đạo lý gì không được chứ? Dương Quế Lan hung hăng náo loạn, âm thanh cũng lớn khiến người khác rất phản cảm. Mấy bảo vệ xông vào cũng nhìn nhau không biết nên làm thế nào. Đây hiển nhiên là chuyện gia đình nhà người ta, bên đó Tôn Thu Thúy cũng quở trách theo. Trời Bình, tôi đã hiểu rồi, người đàn ông như cậu quả thực chính là đồ cặn bã, đối xử với mẹ vợ như vậy tôi nhất định phải tố cáo và vạch trần cậu. Tôn Thu Thúy chắc chắn sẽ đứng chung một chiến tuyến với Dương Quế Lan. Có thể sống ở biệt thự hay không, bà ta vẫn phải nhờ cậy vào Dương Quế Lan. Thế nhưng Trần Bình chỉ lạnh lùng liếc nhìn Tôn Thu Thúy, nghiêm giọng nói, bà thật sự tưởng rằng căn biệt thự này là của Dương Quế Lan mua? Còn không thì sao nữa, lẽ nào của cậu mua? Tôn Thu Thúy không phục cào nhào, trong mắt chỉ toàn là vẻ khinh bỉ và châm biếm. Bốp, Trần Bình trực tiếp vung tay, vứt sổ đỏ trong tay lên trước mặt Tôn Thu Thúy, nói, nhìn kỹ lại đi. Tôn Thu Thúy cũng ngây ra, nhặt sổ đỏ lên, run rẩy mở ra, đập vào mắt chính là tên của Giang Uyển và Trần Bình. Dương Quế Lan chỉ là sau này mới được thêm vào. Hơn nữa, còn có điều khoản, có thể gạch tên Dương Quế Lan bất cứ lúc nào. Nói cách khác, căn biệt thự này là của Giang Uyển và Trần Bình. Trần Bình mới là chủ nhân. Lúc này, Tôn Thu Thúy hoảng hốt, mồ hôi nhễ nhại trên trán, mất công mình nịnh bợ. Vậy mà căn biệt thự này lại là của tên vô dụng đó. Đáng ghét. Trong lòng Tôn Thu Thúy tự nhủ, tên Trần Bình này xem ra đã tốn rất nhiều công sức với Giang Uyển, nên mới có thể khiến tên mình được xuất hiện trong sổ đỏ. Thế nhưng bà ta dám nói thẳng lời này trước mặt không? Chắc chắn không dám. Mặt mày Tôn Thu Thúy niềm nở, trả lại sổ đỏ, cười vui vẻ nói. À, Trần Bình này, thím ba cũng chỉ là nhất thời hiểu lầm. Suy cho cùng, chúng ta đều là người một nhà. Có gì không thể bàn bạc được chứ? Thím ba xin lỗi được không? Giang Quốc Thịnh ở bên cạnh cũng ngây ra, vợ mình lại cúi đầu như vậy. Vậy lẽ nào căn biệt thự này là của Trần Bình? Giang Linh vốn dĩ không muốn can thiệp vào chuyện này, cùng lắm thì không ở thôi. Thế nhưng lúc này cô ta cũng kinh ngạc bởi hành động của mẹ mình. Đôi mắt to chớp chớp nhìn chăm chăm Trần Bình. Đồng thời Tôn Thu Thúy vội kéo Dương Quế Lan, lầm bầm. Chị dâu Quế Lan, hay là chúng ta xin lỗi đi, dù gì cậu ta cũng là con rể chị. Cúi đầu một cái là được rồi, đừng để đến lúc đó cậu ta thật sự đuổi chúng ta ra ngoài thì sẽ không còn nơi nào để ở đâu. Tôn Thu Thúy cũng không quan tâm trong lòng Dương Quế Lan có khó chịu hay không, quan trọng là mình có thể vào đây ở là tốt rồi. Dương Quế Lan ngây ra, trong lòng thấp thỏm, liếc nhìn Trần Bình vài lần, sau đó bà ta mới đứng dậy, nói bằng giọng ồm ồm. Trần Bình, có phải tôi xin lỗi thì cậu sẽ không đuổi chúng tôi ra ngoài không? Trần Bình im lặng, chỉ lạnh lùng nhìn. Trong lòng Dương Quế Lan không phục, thế nhưng tình thế bất lợi với bà ta, chỉ có thể cúi đầu, nói một tiếng. Xin lỗi, Trần Bình, tôi sai rồi, xin cậu hãy tha thứ cho tôi. Bà ta vừa nói xong, Tôn Thu Thúy phía sau vội phụ họa theo. Tôi cũng muốn nói một câu xin lỗi với cậu, thì mà không biết suy nghĩ, Trần Bình cậu đừng đè bụng. Nói xong, bà ta còn kéo cánh tay chồng mình. Giang Quốc Thịnh liền gượng cười nói. Ha ha, Trần Bình à, dù gì cũng là người một nhà, hãy cho qua như vậy đi. Mọi người đều nhìn Trần Bình bằng ánh mắt tha thiết, đợi câu trả lời của anh. Trần Bình khẽ chau mày, nghĩ ngợi nói. Được, thế nhưng, Dương Quế Lan, bà ra ngoài với tôi. Lúc nói, ánh mắt Trần Bình nhìn chằm chằm Dương Quế Lan, khiến toàn thân bà ta lạnh toát. Cậu ta định làm gì? còn định gây phiền phức cho mình sao? Không phải mình đã xin lỗi rồi sao? Cậu còn định làm gì? Dương Quế Lan cũng đang kìm nén cơn tức giận, trong lòng rất khó chịu. Vừa rồi tôi đã nói rồi, căn biệt thự này về sau sẽ không còn chút liên quan nào tới Dương Quế Lan bà nữa. Nói xong, Trần Bình liền quay đầu bước ra ngoài. Dương Quế Lan vừa nghe thấy, liền biết là không ổn rồi, vội chạy ra ngoài. Rất nhanh sau đó, hai người đã đến nơi quản lý bộ phận bán bất động sản của khu biệt thự Long Thành. Trần Bình ngồi trên sofa, đối diện là giám đốc, phụ trách tất cả chuyện của biệt thự. Gạch tên bà ta. Trần Bình nghiêm giọng nói. Lúc này Dương Quế Lan xông vào, than trời khóc đất hét lên. Không được gạch, đây là biệt thự của tôi. Trần Bình, cậu muốn dồn tôi vào chỗ chết sao? Tôi là mẹ vợ cậu, cậu đối xử với tôi như vậy, tôi sẽ nói với Uyển Nhi. Trần Bình cậu ta lại thật sự dám làm như vậy với mình. Dương Quế Lan hối hận, trong lòng cũng rất phẫn nộ. Trần Bình hoàn toàn không bận tâm tới bà ta, chỉ lặng lẽ ngồi đó. Bên đó, giám đốc nhìn qua, rồi đi xử lý. Rất nhanh sau đó đã có kết quả. Trên sổ đỏ đã không còn tên của Dương Quế Lan. Nói cách khác, từ nay về sau, căn hoàng cung số 1 này đã không còn bất cứ quan hệ gì với Dương Quế Lan. Lần này Dương Quế Lan hoàn toàn sững sờ. Mất rồi, mất hết tất cả rồi. Đúng là tạo nghiệp mà. Cái thằng voi giày ngựa xéo này, cậu dám đối xử với tôi như vậy? Tôi là mẹ vợ cậu đấy. Cậu có còn muốn để cho tôi sống không? Không được, không được. Thêm vào. Đây là biệt thự của tôi, là con gái tôi mua. Thằng ở rẻ vô dụng như cậu đã lừa con gái tôi. Dương Quế Lan hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ, làm náo loạn ở bộ phận bán bất động sản. Bà ta ngồi xuống đất, lăn lộn dãy này, không hề quan tâm tới hình tượng của mình. Trần Bình chỉ lạnh lùng nhìn Dương Quế Lan nằm dưới đất gào khóc, nói: có phải bà đã quên lời Giang Uyển đã từng nói không? Căn biệt thự này là tôi mua. Nói xong, Trần Bình liền cất bước rời khỏi trung tâm bán bất động sản. Dương Quế Lan làm ẩm lên một hồi, sau đó mới chạy về với khuôn mặt xám xịt. Chuyện đã đành rồi, nên bây giờ điều bà ta cần làm chính là cứu vãn. Cứu vãn bằng cách nào? Chạy tới bệnh viện tìm Giang Uyển. Giang Quế Lan vừa bước vào cửa đã than trời khóc đất. Uyển Nhi à, Trần Bình bắt nạt mẹ, ức hiếp mẹ rất quá đáng. Mẹ không muốn sống rồi, mẹ đi chết ngay đây. Nói xong, Dương Quế Lan liền chạy tới cửa sổ, mở ra định nhảy xuống. Giang Uyển cũng sốt ruột, vội đi tới kéo lại, khuôn mặt đầy nghi hoặc hỏi: mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Có gì thì cứ bình tĩnh nói. Dương Quế Lan vốn dĩ chỉ giả vờ, liền bỏ xuống, ngồi lên sofa, bắt đầu nước mắt nước mũi giàn giụa kể lại đầu đuôi câu chuyện. Không phải mẹ chỉ đón cả nhà thím ba con về để ở vài ngày thôi sao? Trần Bình cậu ta dựa vào cái gì mà đối xử với mẹ như vậy chứ? Còn gạch tên mẹ khỏi sổ đỏ. Dương Quế Lan đã bỏ qua phần quan trọng, trong miệng chỉ toàn lời giả dối, miêu tả bản thân như là một người yếu đuối vậy. Giang Uyển nghe tới đây cũng nhíu mày, suy cho cùng đều là người một nhà, Trần Bình làm vậy quả thực là không đúng. Mẹ, được rồi, con gọi điện bảo lại với Trần Bình được chưa? Giang Uyển an ủi, cô hoàn toàn không ngờ rằng mẹ mình lại lừa mình, cô vẫn ngây thơ như vậy. Bước tới đầu giường, Giang Uyển cầm điện thoại lên, gọi vào số Trần Bình, thế nhưng reo lên một lúc lâu cũng không ai bắt máy. Mẹ, có lẽ Trần Bình đang bận, hay là buổi tối con hỏi lại sao? Giang Uyển nói. Dương Quế Lan vô cùng tức giận, xách túi lên. Được, buổi tối con nhất định phải đứng chung một trên tuyến với mẹ, bất kể như thế nào cũng phải thêm lại tên mẹ vào sổ đỏ. Nói xong, Dương Quế Lan liền quay người bỏ đi. Ra khỏi bệnh viện, Dương Quế Lan hậm hực, trong lòng rất khó chịu. Vừa đi được vài bước liền bị hai tên cường tráng to như quả núi chặn đường lại. Các người là ai vậy, không có mắt sao? Dương Quế Lan giận dữ, cậy mình là phụ nữ trung niên nên vừa mở lời đã mắng người. Xin chào dì, tôi là Trần Lập Văn, là anh họ của Trần Bình, rất vui được làm quen với dì. Đồng thời một hình bóng tuấn tú bước ra từ phía sau hai người đàn ông cường tráng ấy, ra hiệu cho hai bọn họ nhường đường. Dương Quế Lan vừa nghe thấy liền sợ hãi đến mức liên tục lùi về phía sau. Bà ta vẫn nhớ lần trước có thằng em họ gì đó của Trần Bình đã đánh mình, bây giờ lại lò ra một thằng tự xưng là anh họ của Trần Bình. Thằng nhãi này rốt cuộc có bao nhiêu anh em? Các người định làm gì? Đừng đánh tôi không biết gì hết. Dương Quế Lan hoảng sợ, ôm mặt định chạy đi. Trần Lập Văn vội gọi giật lại, cười nói: Dì hiểu nhầm rồi, tôi đến đây là để xin lỗi vì chuyện lần trước em trai tôi đã mạo phạm đến dì. Vừa nói, Trần Lập Văn lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng, nói: Dì, trong đấy cũng không có nhiều, gần 3 tỷ rưỡi, hãy coi như là sự bồi thường cho lần trước, xin dì hãy nhận cho. Tiền, gần 3,5 tỷ. Mắt rừng Quế Lan trợn tròn lên, liền nhận lấy, khuôn mặt lập tức nở nụ cười xô nịnh, nói: "Ấy da, không sao, không sao đâu. Phải rồi, cậu tới tìm Trần Bình sao? Tôi đưa cậu về." Trần Lập Văn cười nói: "Được, vậy thì làm phiền gì rồi, lên xe tôi nhé." Trong lòng Dương Quế Lan vui sướng, vừa nhìn thấy xe là bèn tì đấy. Thật không ngờ tên Trần Bình này không ra gì, nhưng anh em của cậu ta lại rất giàu có, còn chịu chi hào phóng. Không lâu sau, mấy người đã về tới Hoàng Cung số 1. Trần Lập Văn cũng là lần đầu tiên tới, vẫn luôn biểu hiện rất thoải mái và tự nhiên, ngồi trong phòng khách. "Nào nào nào, Lập Văn à, uống trà, gì tận tay phà đấy." Dương Quế Lan vô cùng niềm nở, vừa hay đám Tôn Thu Thúy cũng không ở đây, đã quay về lấy nốt hành lý rồi. Mễ Lạp cũng không sợ người lạ, bước đến chào hỏi với Trần Lập Văn. Trần Lập Văn cũng tỏ vẻ dịu dàng, chơi đùa với Mễ Lạp. Dương Quế Lan trông thấy, liền lườm Mễ Lạp, sau đó nghiêng đầu nhìn sang Phương Lạc Lạc, nghiêm túc nói: "Đưa con bé lên." Phương Lạc Lạc biết Dương Quế Lan không thích Mễ Lạp, dứt khoát bế Mễ Lạp lên tầng. "Chú, lát nữa cháu lại đến chơi với chú nhé." Mễ Lạp nhảy trước răng hổ nhỏ xinh, vẫy tay với Trần Lập Văn. Trần Lập Văn cười, nháy mắt, ra hiệu bằng tay, nói: "Được chứ." "Lập Văn à, đã kết hôn chưa?" Dương Quế Lan bỗng nở nụ cười hỏi, ánh mắt tha thiết ấy như của người mẹ ruột vậy. "À, vẫn chưa." Trần Lập Văn cười đáp. Hai tên vệ sĩ cường tráng phía sau đứng ở gần đó, nghe thấy câu trả lời này, trong lòng Dương Quế Lan vô cùng vui mừng. Vẫn chưa kết hôn, vậy thì đúng là tốt quá rồi. Dương Quế Lan bắt đầu có suy tính, không thể bắt Giang Uyển và Trần Bình ly hôn. Thế nhưng bây giờ, không phải trong biệt thự vẫn còn Giang Linh sao? Đều là người nhà họ Giang, nếu thực sự tác hợp được, mình chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều lợi lộc. Nghĩ vậy, Dương Quế Lan vội chạy tới phòng Giang Linh, lấy những bức ảnh nghệ thuật của cô ta ra. Sau đó vui vẻ chạy tới phòng khách, đưa cho Trần Lập Văn xem. "Cậu xem đi, cô gái này thế nào? Thích không? Nếu thích, dì sẽ giới thiệu cho cậu. Là một cô gái rất tốt bụng, cậu yên tâm." Trần Lập Văn nhận lấy rồi nhìn qua, vốn dĩ cũng không bận tâm. Thế nhưng bỗng nảy sinh một kế hoạch trong lòng. "Rất xinh đẹp, chỉ là không biết người ta có bằng lòng hay không?" Trần Lập Văn nở nụ cười tươi tắn hỏi. Dương Quế Lan vừa nghe thấy, liền vỗ đùi, trong lòng nghĩ, thành công rồi. "Bằng lòng, sao lại không bằng lòng chứ? Như thế này đi, để dì gọi Linh Nhi về, lát nữa hai đứa hãy tự nói chuyện với nhau." Trong lòng Dương Quế Lan rất vui sướng, nếu thật sự thành công, sau này mình còn cần phải để ý tới sắc mặt của Trần Bình sao? Không cần, cho nên bà ta có vẻ vô cùng niềm nở. Trần Lập Văn vẻ ngoài thì cười, nhưng trong lòng lại không, đã nhìn thấu suy nghĩ của Dương Quế Lan từ lâu. Ngồi một lúc, Trần Lập Văn thấy Trần Bình vẫn chưa quay về, cũng không nán lại nữa, đứng dậy nói: "À gì, tôi còn có chút chuyện khác, nên không làm phiền nữa. Nếu Trần Bình quay về, dì nhớ giúp tôi nói một tiếng, chỉ cần nói là tôi đã đến." Nói xong, Trần Lập Văn cũng không quan tâm đến sự níu kéo của Dương Quế Lan, liền đi mất. Bên này Dương Quế Lan cũng sốt ruột, thế nhưng lại ngại bắt ép người ta. Bên đó Trần Lập Văn ra khỏi cửa, lên trước bàn tì ở cổng. Tình cờ Giang Linh và bố mẹ cô ta đã quay lại. Đôi mắt to tròn của Giang Linh vẫn luôn nhìn chăm chăm vào chiếc bàn tì đó. Đặc biệt là vừa rồi đã nhìn thấy người đàn ông ấy, đẹp trai quá đi. "Nhìn cái gì vậy? Lại mê muội người ta rồi đúng không? Cậu chủ giàu có như vậy là người mà những người dân tầm thường như chúng ta có thể khao khát sao? Mau chóng chuyển đồ, nhân lúc Trần Bình còn chưa thay đổi ý định." Tôn Thu Thúy biết tính cách con gái mình nên liền nói vậy. Giang Linh chau mày, lạnh lùng liếc nhìn, nói: "Muốn chuyển thì hai người tự chuyển, còn không tin là Giang Linh con lại không thể trở thành bà chủ nhà giàu." Giang Linh hậm hực, cất bước vào trong căn biệt thự rồi chui vào phòng mình. Tầm mắt quay lại phía Trần Bình. Tối nay có một bữa tiệc là Tất Khang tổ chức, mục đích là để nói lời cảm ơn với các thành viên ban giám đốc mới và cả những người đầu tư, đồng thời còn tuyên bố một vài tin tức. Giang Uyển đã chuẩn bị xong ở bệnh viện từ lâu rồi. "Vợ, em không cần đi đâu, nghỉ ngơi cho khỏe." Trần Bình nhìn Giang Uyển rất đau lòng. Giang Uyển lườm anh nói: "Dù gì em cũng là chủ tịch của công ty, em không đi sao được." Vốn dĩ Giang Uyển đã xinh đẹp bẩm sinh, đến cả mặt mộc cũng khiến rất nhiều người thèm thuồng. Thế nhưng về buổi tiệc tối nay, cô rất coi trọng, cho nên cô vẫn trang điểm trang trọng hơn một chút. "Phải rồi, mẹ em đã nói với em rồi, anh đã gạch tên bà ấy ra khỏi sổ đỏ." Giang Uyển đang lục tìm trong túi sách, bỗng hỏi. Trần Bình thành thực trả lời: "Ừ." Giang Uyển kéo tay Trần Bình, dịu dàng cười nói. Thôi, em biết, chắc chắn là mẹ em đã làm gì đó sai. Thế nhưng, suy cho cùng, bà ấy cũng là mẹ em. Có thể tha thứ thì hãy tha thứ cho bà ấy nhé. Trần Bình biết ngay là Giang Uyển sẽ mềm lòng, bất lực thở dài một hơi. Được thôi, nghe theo em vậy. Lát nữa hãy cùng em đi tới một nơi, chúng ta phải thay đổi diện mạo. Giang Uyển nở nụ cười, nhìn Trần Bình. Chồng mình lúc nào cũng không chú ý tới hình tượng cho lắm. Trần Bình cũng nhìn lại bản thân, cười vui vẻ không nói gì. Hai người ra khỏi bệnh viện, lái xe nửa tiếng đồng hồ mới đến được một con ngõ yên bình. Giống với những con ngõ mưa bụi đặc sắc của Giang Nam, ở thành phố Thượng Giang bây giờ đã không thể nào tìm thấy nổi con ngõ nào như vậy nữa rồi. Ở cuối ngõ có một tòa nhà được xây dựng theo kiến trúc cổ kính. Tầng 1 và 2 đều là những khu trồng cây cảnh đặc sắc của Giang Nam, trông vẻ hoài cổ rất thanh bình, có cảm giác như mái đình làng cổ. Chiếc xe đỗ ở cửa, Trần Bình nhìn một lượt kiến trúc này một cách kỹ càng. Anh rất ít đến những nơi như thế này, vừa nhìn đã biết là không đơn giản. Căn nhà nhỏ này, anh đoán ít nhất cũng phải 350 tỷ nhỉ? Trần Bình có chút nghi hoặc, nói. Sao em lại biết nơi này? Giang Uyển chỉnh lại trang phục và đầu tóc, cười nói. Là của bạn thân em, nhà thiết kế tạo mẫu. Từ nước ngoài về, tay nghề rất tốt, thông thường đều phải đặt trước. Hôm nay em đưa anh tới là để tạo hình một chút. Bạn thân của vợ không phải chỉ là có vài người đó sao? Anh... Trần Bình cúi đầu nhìn bộ quần áo của mình. Quả thực có chút quê mùa rồi. Giang Uyển đã là khách quen ở đây rồi, dẫn Trần Bình xuống xe, xuyên qua cửa kính, liền tiến vào sân. Vừa đi được vài bước, liền trông thấy một nữ thần mặc chiếc áo cổ chữ V trễ ngực màu trắng, từ bên trong bước ra nghênh đón. Uyển Nhi, không ngờ cậu đã tới nhanh như vậy. Trần Bình nhìn người phụ nữ bước nhanh đến trước mặt, có một sức hút rất đặc biệt và cám dỗ, rồi lại nhìn Giang Uyển, như thể đang nhấn chìm trong đại dương của hạnh phúc. Áo sơ mi trắng, lộ ra thân hình đầy đặn, đôi tay trắng trẻo và thanh mảnh, còn cả nụ cười tràn đầy hương vị ngọt ngào đó, vừa tự nhiên mà lại quyến rũ. Người phụ nữ này quả thực là rất có sức hấp dẫn. Trần Bình chỉ nhìn qua, tỷ lệ thân hình của người phụ nữ này vô cùng hoàn hảo. Vòng ngực và vòng eo thon gọn đã hình thành sự đối lập mãnh liệt. Hơn nữa, người phụ nữ này không hề ngần ngại phô ra thân hình của mình trước mặt người khác, rất thoải mái cũng rất tự nhiên. Có thân hình như vậy, nửa đời sau quả thực không cần phải lo nghĩ gì cả. Toàn thân người phụ nữ này đều mang theo mùi hương quen thuộc, nở nụ cười tươi tắn chạy tới, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Giang Uyển, vui vẻ nói. Uyển Nhi, cậu tới cũng không thông báo cho tớ một tiếng. Uyển Nhi, người này là... Người phụ nữ vừa chạy tới cũng đã chú ý đến Trần Bình, trong ánh mắt có chút ngạc nhiên. Trần Bình, chồng tớ, tối nay sẽ cùng tớ đi tham gia buổi tiệc. Giang Uyển giới thiệu đơn giản một chút. Trần Bình, người này là Trần Nhược Lan, bà chủ của studio này, là bạn thân nhất của em, vừa trở về từ nước ngoài, trước đây chưa từng kể với anh. Biết đâu chúng ta lại là người một nhà. Đôi mắt Trần Bình liếc qua khuôn mặt của người phụ nữ xinh đẹp tên là Trần Nhược Lan này, khóe mắt ánh lên niềm vui. Xin chào, tôi tên là Trần Nhược Lan. Mỹ nữ rất lễ phép giơ bàn tay nhỏ bé trắng trẻo ra, sự kinh ngạc trong đôi mắt đã biến mất, nở nụ cười dịu dàng nói. Trùng hợp thật đấy, chúng ta đều mang họ Trần. Trong lòng Trần Nhược Lan khinh bỉ, cô ta vừa về nước đã nghe nói chồng Giang Uyển là một tên vô dụng ăn bám. Thế nhưng bây giờ nhìn, không chỉ là tên vô dụng, còn là một người đàn ông không đàng hoàng. Đến nỗi, biểu hiện bên ngoài của cô ta rất cao ngạo, nhưng trong ánh mắt hoàn toàn là dáng vẻ coi thường. Thế nhưng Trần Nhược Lan rất biết kiềm chế, không hề để lộ ra điều gì khác lạ. Ha ha, có thể mang cùng họ với mỹ nữ cao quý nho nhã như cô, đúng là niềm vinh hạnh của tôi. Trần Bình cười ha ha, Trần Nhược Lan nghe thấy vậy, khóe miệng nhấc lên theo đường vòng cung, mỉm cười. Người phụ nữ này cười lên, trông rất xinh đẹp, dường như không hề kém cạnh Giang Uyển. Có một sức quyến rũ như muốn đoạt hồn người khác, khiến người ta nhìn thấy, trái tim liền bất giác đập thình thịch theo. Đi thôi, vào đây cùng tớ. Trần Nhược Lan bình thản nói. Thật không biết tại sao Giang Uyển lại lựa chọn gả cho tên vô dụng như vậy. Trần Bình nhìn mấy chiếc xe sang trọng đang đỗ trong vườn, cả chim công và hổ được nuôi nhốt trong chuồng, rất ngưỡng mộ nói. Đại mỹ nữ Nhược Lan, không ngờ cô còn nuôi những động vật này. Chịu chỉ đấy. Hơn nữa, mấy chiếc xe này chắc là giá trị cũng không nhỏ đâu nhỉ. Giang Uyển quay đầu nhìn Trần Bình một cách kỳ lạ, ra hiệu bằng ánh mắt với anh. Thế nhưng anh như thể không nhìn thấy vậy. chồng có vấn đề gì mà nói nhiều. Trần Nhược Lan mỉm cười, chớp chớp đôi mắt sâu lắng như là nước mùa thu, để lộ ánh mắt gợi cảm, nói. Đương nhiên rồi. Trần Bình cười vui vẻ nói. Ha ha, cô nghĩ nhiều rồi. Tôi không phải, tôi chỉ là vệ sĩ của vợ tôi thôi. Nói xong, anh còn nhìn sang Giang Uyển, mặt dày hỏi. Em nói xem có phải không? Bị Trần Bình hỏi như vậy, Giang Uyển cảm thấy đỏ mặt. Chồng cũng thật là, trước mặt người ngoài còn bày tỏ tình cảm. Trần Nhược Lan bình thản cười, không nói thêm nữa, dẫn Giang Uyển và Trần Bình vào trong. Cách trang trí của studio này rất cổ điển và cổ kính. Tuy khách không đông, thế nhưng trong mỗi phòng đều có người đang nghiêm túc tạo hình. Hơn nữa, những vị khách đó vừa nhìn đã biết thân phận không hề tầm thường. Thậm chí có thể nhìn thấy vài anh chàng đẹp trai đang nổi tiếng hiện giờ cũng ở đây. Lúc Trần Nhược Lan đi qua căn phòng, đều nói cười chào hỏi với bọn họ. Trần Nhược Lan đưa hai người bọn họ tới một phòng đơn sang trọng trên tầng 2. Rất hiển nhiên, nơi này mới là phòng làm việc tạo mẫu thiết kế riêng của Trần Nhược Lan. Hơn nữa, nhìn có vẻ là cô ta sẽ đích thân tạo mẫu cho Giang Uyển. Trần Bình, anh đợi một lát, tôi tạo mẫu xong cho Uyển Nhi rồi sẽ làm cho anh. Trần Nhược Lan vừa nói, vừa bắt đầu chuẩn bị, là nhà tạo mẫu đẳng cấp nhất trong ngành. Hơn nữa, vừa từ Paris về nước, trình độ của cô đã đạt đến mức độ lão luyện. Tuy trong phòng có hai đại mỹ nữ, ngắm rất thích mắt, thế nhưng chỉ ngồi không, Trần Bình cũng cảm thấy rất buồn chán. Không lâu sau, anh đã ngủ say sưa trên ghế sofa, còn mơ thấy mình cùng đi du lịch với Giang Uyển. Lúc Trần Nhược Lan tạo hình xong cho Giang Uyển, đã trôi qua một khoảng thời gian, lúc này cô mới đập đập gọi Trần Bình tỉnh dậy. Mau tỉnh lại, anh nhìn xem Uyển Nhi nhà anh xinh đẹp không? Trần Nhược Lan cười nheo mắt đánh thức Trần Bình, khoanh tay trước ngực, rất đắc ý nhìn Giang Uyển. Cô ta rất tự tin vào tác phẩm của mình. Trần Bình vừa mở mắt, ánh mắt đã dịch chuyển sang Giang Uyển đang đứng trước gương. Khi anh nhìn thấy Giang Uyển, suýt nữa đã xịt máu mũi một lần nữa. Hơn nữa, còn có một suy nghĩ manh động mãnh liệt. Lấy câu nói dùng sắc đẹp làm lóa mắt người khác để hình dung về Giang Uyển, không hề sai chút nào. Trong mắt Trần Bình, Giang Uyển lúc này quả thực chính là thiên sứ bước ra từ trên thiên đàng. Trên người Giang Uyển mặc một bộ lễ phục dạ hội màu đỏ, sau lưng thiết kế theo kiểu chữ V xẻ sâu, vô cùng có sức hút. Mái tóc mượt mà của cô được búi lên cao, có vẻ rất trang trọng, hoàn toàn khác với đồng phục công sở thường ngày, vừa cao quý lại còn nho nhã. Vợ quả thực là quá đẹp. Giang Uyển quay người lại, vừa hay cũng trông thấy Trần Bình đang nhìn mình bằng ánh mắt si mê, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường vòng cung đầy đắc ý. Trong lòng Giang Uyển rất vui vẻ, ít nhất đôi mắt của Trần Bình đã không thể nào dịch chuyển khỏi cơ thể mình. Vậy tớ ra trước đây, cậu hãy tạo mẫu cho anh ấy đẹp trai chút nhé. Nói vài câu với Trần Nhược Lan, Giang Uyển nhìn Trần Bình rồi ra ngoài. Ngồi trên chiếc ghế xác cô trong phòng nghỉ ngơi, Giang Uyển bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch của buổi tiệc tối nay. Trần Nhược Lan đóng cửa phòng tạm mẫu lại, khẽ vỗ lên chiếc ghế dựa trước người, nở nụ cười ngọt ngào nói. Nào, ngồi đây. Trần Bình có chút gượng gạo, suy cho cùng, trai đơn gái chiếc cùng ở một phòng, luôn cảm thấy có một sự mập mờ bao trùm trong bầu không khí. Hơn nữa, mình cũng không kìm được mà nhìn chằm chằm lên khuôn mặt của cô ta. Anh nghĩ gì vậy? Lại đây. Trần Nhược Lan thấy Trần Bình không có bất cứ phản ứng gì, lại khẽ gọi một tiếng. À à, Trần Bình cười nheo mắt đứng dậy, ngồi lên trước ghế dựa phía trước người Trần Nhược Lan, rất thoải mái và mềm mại. Hơn nữa, sau khi Trần Bình ngồi xuống, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy thứ không nên nhìn. Trần Bình không kìm được mà cảm thấy mặt mình nhanh chóng nóng bừng lên, trong lòng có rất nhiều cảm xúc. Trần Nhược Lan không hề chú ý tới sự thay đổi trong ánh mắt của Trần Bình, mà rất chăm chú tạo mẫu cho Trần Bình, hoàn toàn không để ý tới đôi mắt tên này đang nhìn chăm chăm vào mình. Hả, Trần Bình, sao anh lại chảy máu mũi vậy? Trần Nhược Lan lau lau, đột nhiên phát hiện Trần Bình ánh mắt ngây dại, khóe miệng nở nụ cười ngây ngốc đã bắt đầu chảy máu mũi, hơn nữa là không ngừng chảy ra ồ ạt, khiến Trần Nhược Lan hoảng sợ đến mức hét toáng lên. Hả? À, không sao không sao, hiện tượng thông thường. Trần Bình vội dùng tay lau máu mũi, nhoẻn miệng cười nói. Khí huyết của tôi dồi dào, nhìn thấy mỹ nữ là không kiềm chế được mũi mình. Anh khá là biết ăn nói đấy, mồm mép tép nhảy. Trần Nhược Lan phụt cười, mau chóng quay người rút một tờ giấy, sau đó lau kỹ càng giúp anh, lại rót một ly nước đá cho anh để hạ nhiệt. Bình tĩnh, tuyệt đối không thể có lỗi với Giang Uyển. Tiếp theo chính là tạo hình tổng thể. Trần Nhược Lan quả như là nhà tạo mẫu đẳng cấp, chưa đầy nửa tiếng đã khiến cho Trần Bình thay đổi, khí chất trên người hoàn toàn khác với lúc trước, thật sự giống như bạch mã hoàng tử bước ra từ trong câu chuyện cổ tích vậy. Gương mặt của Trần Bình vốn dĩ đã không tồi, chỉ là bình thường không chăm chút, lông mày sắc, mắt sáng ngời. Chậc chậc, quả như là con mắt của Uyển Như không tồi, đúng là hòn ngọc bị bỏ sót dưới lòng đại dương, rất đẹp trai. Trần Nhược Lan đứng phía sau người Trần Bình, nhìn tỉ mỉ tác phẩm của mình từ trong gương, phát hiện khí chất của Trần Bình rất xuất chúng. Cảm ơn vì lời khen, đẹp trai là biệt danh của tôi. Thôi thôi, anh ba hóa thật đấy, tới phòng trang phục với tôi, giúp anh chọn vài bộ quần áo tử tế. Trần Nhược Lan vỗ lên vai Trần Bình, bước tới phòng trang phục. Trần Bình đi theo sau cô ta, đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô ta, trong lòng đã dâng trào cảm xúc. Người phụ nữ như vậy quả như là không thể nào kìm nén được. Trong phòng trang phục treo vô số những trang phục hàng hiệu, gần như toàn là thiết kế cắt máy thủ công được nhập khẩu từ Italy, Paris. Chọn bừa một bộ cũng bằng với thu nhập một năm của người bình thường. Trần Bình không hề biết căn phòng trang phục này có thể nói là khu vực riêng tư của Trần Nhược Lan. Cô ta rất ít khi đưa người tới đây để thử quần áo, bởi vì quần áo bên trong đều là đồ cô ta siêu tầm được, có giá trị không nhỏ. Ngoại trừ một vài khách hàng có quan hệ rất thân thiết, nếu không thì cô ta sẽ không đưa bọn họ tới đây để thử quần áo. Thế nhưng Trần Nhược Lan lại đưa Trần Bình tới đây, hơn nữa nhìn có vẻ đã chuẩn bị cho anh rất nhiều quần áo. Này, anh xem thử mấy bộ này thế nào, mặc vào thử xem. Ngón tay ngọc ngà của Trần Nhược Lan lướt qua giữa tay áo của những bộ quần áo này, sau đó tùy ý chọn vài bộ ra đưa cho Trần Bình. Không xem kích cỡ sao? Tin tôi đi, tôi vừa nhìn đã có thể biết được số đo của anh. Trần Nhược Lan vô cùng tự tin nói. Hè hè, vậy thì đúng là trùng hợp, tôi cũng là vừa nhìn đã có thể nhận ra số đo của cô. Trần Bình nhoẻn miệng cười nói. Lời này khiến toàn thân Trần Nhược Lan bỗng run lên, khẽ nhíu mày. Trần Bình chuẩn bị thay quần áo nhưng lại không tìm thấy chỗ thử đồ. Hơn nữa Trần Nhược Lan cũng không có ý định rời khỏi. Hả, không có phòng thử đồ sao? Hay là thay luôn ở đây? Trần Bình nhìn Trần Nhược Lan cười nhào mắt đứng đó, trong lòng có chút không chắc chắn. Thay ở đây, tôi sẽ ngắm giúp anh. Trần Nhược Lan khoanh tay trước ngực, giọng nói kiên định. Sao, anh là đàn ông còn ngại ư? Trần Nhược Lan chớp đôi mắt to tròn đầy mê hoặc cười nói, đôi môi đỏ hờ hững. Nói thực, tôi thật sự chưa từng bị một người phụ nữ nào nhìn chằm chằm lúc thay đồ như vậy. Đôi mắt Trần Bình liếc nhìn khuôn mặt của Trần Nhược Lan, sau đó bỗng nở nụ cười vô liêm sỉ nói. Sao, lẽ nào cô có ý với tôi? Trần Nhược Lan lườm anh, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không biến mất, nói. Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là giúp anh xem bộ nào vừa với người hơn thôi. Trần Bình nhún vai, sau đó nhìn thẳng vào mắt Trần Nhược Lan, mở cúc áo sơ mi của mình ngay trước mắt cô. Còn trong quá trình Trần Bình cởi nốt áo, Trần Nhược Lan lại không nhìn thẳng vào mắt Trần Bình. Ngược lại, ánh mắt vẫn luôn liếc nhìn lên người Trần Bình. Trong ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Tuy rất nhỏ nhặt, nhưng đã bị Trần Bình phát hiện ra. Thân hình Trần Bình đã trải qua sự rèn luyện lâu như vậy, nên rất cân đối, đường nét cơ bắp cũng rất rõ rệt. Tuy không phải là kiểu trai cơ bắp mạnh mẽ to con, thế nhưng trên người lại toát lên sức hút độc đáo, khiến phụ nữ bắt buộc phải chú ý tới. Đương nhiên, thân hình này chỉ có thể nhằm vào một vài cô gái nhỏ chưa hiểu sự đời. Thế nhưng đôi mắt Trần Nhược Lan lại luôn tìm kiếm gì đó trên cơ thể Trần Bình. Ánh mắt mơ hồ, tràn đầy nghi hoặc, ghi nhớ biểu cảm khuôn mặt của Trần Nhược Lan vào sâu trong đáy mắt. Trần Bình cười nói, lẽ nào cứ để tôi đứng như thế này sao? Hay là cô đã bị mê hoặc bởi thân hình đẹp đẽ của tôi rồi? Lúc này Trần Nhược Lan mới phản ứng lại, thu lại ánh mắt. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.